Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Ngày vừa mới rồi. Có người rình coi lão phu một chút. Cửa thư phòng đúng là vẫn còn mở ra. Chân tướng một khi rõ ràng, liền thành một loại khách quan tồn tại, cũng không còn cách nào trốn tránh cùng che lấp. Dương Tảo Bắc mở cửa, nhưng không có nhìn thê tử một chút, xoay người trở lại chỗ ngồi, dựa vào ghế tựa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Dương Tiết Cầm hơi run lên một hồi, sau đó đi tới, ngữ khí bên trong mang theo một tia quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Nói, người muốn ta làm thế nào ta liền làm như thế đó. Nhưng ta có một yêu cầu. Chấm ngoặc kép, người còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt dáng vẻ sao? Nhắm hai mắt nửa nằm ở nơi đó, Dương Tảo Bắc đột nhiên mở miệng hỏi nói. Đã làm xong muốn mặt đối với bão tố chuẩn bị, Dương Tiết Cầm nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới trượng phu sẽ nhắc lên cái này. Đau thương nở nụ cười, nói, nhớ thì thế nào? Chuyện đến nước này, không có khả năng lại về lấy. Khi đó công ty của ta mới vừa gia nhập quỹ đạo. Dĩ Tân Duệ xí nghiệp gia thân phận được thỉnh mời đi Sở Đại làm diễn thuyết. Chấm ngoặc kép, Dương Tảo Bắc tựa hồ không có đang nghe Dương Tiết Cầm. Tự mình nhớ lại, lúc đó vừa thu hoạch được nhân sinh cái thứ nhất trọng đại thành công. Người đặc biệt có tự tin, ham hở, nói một chút sau đó ngẫm lại kỳ thực cũng không kháp đương. Thế nhưng mọi người hết sức nể tình, không ai ở trước mặt phản bác. Sau đó đến rồi ở vấn đề phân đoạn, ngồi ở xếp hàng thứ hai ngươi đột nhiên một mặt nghiêm túc đứng lên, hùng hổ dọa người hỏi ta 9 cái vấn đề, suýt chút nữa để ta tiến thoái lưỡng nan. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Dương Tảo Bắc cười nhạt một tiếng, ta là cố ý làm như vậy. Dương Tiết Cầm thẳng thắn, vì gây nên sự chú ý của ngươi. Nàng đi tới Dương Tảo Bắc đối diện ngồi xuống. Cái kia 9 cái vấn đề đều là ta đã chuẩn bị trước. Sau đó căn cứ ngươi diễn giảng nội dung làm một hồi hơi điều động thôi. Ân, ngươi làm được đích xác rất thành công. Chính là bởi vì ngươi sắc bén vấn đề đưa tới sự chú ý của ta. Ta phía sau vừa muốn dùng chúng ta là bản gia danh nghĩa mời ngươi ăn chung cơm. Chấm ngoặc kép, Dương Tiết Cầm tiếp nói. Nhưng ở bữa cơm kia trên, chúng ta nhưng không có bàn lại bất kỳ cùng gây dựng sự nghiệp chuyện có liên quan đến. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, chúng ta nói chuyện văn học, truyền hình, tình cảm cùng nhân sinh cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, nguyên bản chỉ muốn bằng cái thổ người giàu có, giải quyết sau khi tốt nghiệp công tác vấn đề. Ai biết đụng tới một cái phong phạm thiếu bá. Dương Tiết Cầm ngữ khí cũng buông lỏng không ít. Dương Tảo Bắc cười cợt, không có lại tiếp theo. Chuyện xưa như sương khói, theo năm tháng sông lớn cuồn cuộn chạy nhảy, một đi không trở lại. Phía sau cố sự tuy rằng vẫn cứ lãng mạn, nhưng đã mang theo phản bội cùng xấu hổ cái bóng. Khi đó bọn họ vui sướng, nhưng thật ra là thành lập trên sự thống khổ của người khác. Hai người ăn ý rơi vào trầm mặc bên trong, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Ta tịnh thân ra nhà. Qua hồi lâu, Dương Tiết Cầm nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ cần ngươi bảo đảm chữa khỏi chí viễn bệnh. Dương Tảo Bắc thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi vẫn chưa hiểu. Cõi đời này có vài thứ vật chất có thể bồi thường, nhưng có vài thứ vật chất nhưng bồi thường không được. Dương Tuân đã tốt, hiện tại bệnh chính là chí viễn. Dương Tiết Cầm âm thanh hơi đề. Tiểu Tuân đánh mất cái kia 6 năm thời gian, ai bồi thường cho hắn? Ai cũng bồi không được. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Dương Tảo Bắc đánh gãy nói. Ta đã phụ mụ mụ của hắn. Thành thật mà nói, chuyện này ta cả đời đều sẽ tự trách. Ta khi đó không có chống lại được ngươi dụ hoặc, vô tình từ bỏ bọn họ mẹ ba. Những năm này, ta trong lòng trước sau mang theo hổ thẹn. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi hối hận rồi. Ta cũng không hối hận. Nếu như đảo ngược thời gian, tất cả làm lại, ta tin tưởng mình vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng ta áy náy, đối với ba người bọn hắn cảm thấy áy náy, đặc biệt là Tiểu Tuân mẹ hắn đi rồi. Cái kia loại áy náy càng sâu sắc. Ý của ngươi là, cách làm của ta để cho ngươi áy náy sâu hơn. Không sai, Dương Tảo Bắc ngay sau đó đáp nói. Ta biết ngươi đối phó Lệnh Khương cùng Tiểu Tuân dụng ý. Thế nhưng, ta không có cách nào tiếp thu cùng tha thứ. Ngươi muốn tự tay hại chết ta nhi tử. Chuyện này đem sẽ trở thành chúng ta hai trong đó vĩnh viễn vết rách. Không cách nào bù đắp. Ta biết, vì lẽ đó ta đưa ra Tịnh Thân ra nhà. Bất kể là ngươi còn là tài sản của công ty, ta cùng Chí Viễn một điểm cũng không muốn. Ta hiện tại chỉ muốn Chí Viễn mau mau khôi phục bình thường. Sau đó ta sẽ dẫn hắn xuất ngoại, đến nước ngoài đi định cư. Vĩnh viễn sẽ không trở về, cũng sẽ không lại theo cái kia đôi tỷ đệ cạnh tranh bất luận là đồ vật gì. Dương Tảo Bắc vẻ mặt quái dị nở nụ cười một tiếng. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể ký hợp đồng. Dương Tảo Bắc lắc đầu, nói, Tuyết Cầm, nghe ý lời này của ngươi là, chúng ta cùng nhau, ta chỉ có thể muốn một đứa con trai. Ra đi, ta cũng chỉ có thể muốn một đứa con trai. Là thế này phải không? Dương Tuyết Cầm không trả lời được, nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Dương Tảo Bắc mở mắt ra, ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Dương Tuyết Cầm, nói, ngươi lần này không thể đem Tiểu Tuân mang đi, lần sau không có khả năng đem Chí Viễn mang đi. Ta hy vọng ngươi rõ ràng điểm này. Ta hiện tại chỉ có Chí Viễn, ngươi nguyên bản có thể không cần như vậy. Dương Tuyết Cầm đón chồng ánh mắt, nửa bước không lùi. Hai người nhìn nhau một lát, Dương Tảo Bắc lại nói, ngươi cảm thấy để Chí Viễn theo lời của ngươi, Quách Đại Lộ còn sẽ xuất thủ cứu hắn sao? Tuyết Cầm, lẽ nào đến bây giờ ngươi còn không rõ? Ngươi lần này chọc phiền toái lớn nhất cũng không phải là cho Tiểu Tuân hạ sâu độc, mà là mua sát thủ đi ám sát Quách Đại Lộ. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, người này chúng ta khả năng kết thúc không chơi được. Thế nhưng chúng ta tuyệt không trêu chọc nổi. Dương Tuyết Cầm nhất thời tiếp không lên lời. Mặc dù hết sức không nghĩ nữa lên, nhưng chỉ cần Chí Viễn bệnh một ngày, Quách Đại Lộ danh tự này bao phủ ở nàng trong lòng bóng tối, liền sẽ kéo dài một ngày. Sự tình đã phát sinh, cũng không thể nhìn như vậy nhi tử vẫn si ngốc xuống. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Dương Tuyết Cầm viền mắt lại đỏ lên. Dương Tảo Bắc suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi nghĩ cứu Chí Viễn, làm tốt mặt đối với tất cả kết quả chuẩn bị tâm lý đi. Nhàn Vân Am, Tuệ Trừng dựa theo Quách Đại Lộ chỉ thị, đem Dương Tuân thế thân búp bê bùn từ dưới đất đào lên. Trước tiên giải búp bê bùn trên người lời chú, sau đó dùng cây đuốc dán sát búp bê bùn trên người ngày sinh tháng đẻ đốt sạch. Cuối cùng mới đưa búp bê bùn hoàn toàn đánh nát. Làm xong tất cả những thứ này, nàng đem thiếp thân mang theo máu hồ lô ngọc lấy ra, ở trong tay thưởng thức một hồi, sau đó đột nhiên đưa nó hướng trên đất té tới. Binh chuông chuông, máu hồ lô ngọc nhất thời bị ném được nát tan. Ở xa xôi thiên nam, mặt khác một con hầu như cùng nó giống nhau như đúc máu hồ lô ngọc, phát sinh nghẹn ngào tiếng. Mà cái kia cái hồ lô chủ nhân là một vị 34 tuổi thanh niên. Hắn vóc người vừa ốm vừa cao, thật giống một cái cây gậy trúc. Hồ lô ngọc nhận được cảm ứng, chẳng lẽ là sư muội gặp nguy hiểm? Cây gậy trúc nắm máu hồ lô ngọc, tinh tế cảm ứng một phen, nhưng hắn không có cảm ứng được bất cứ kẻ địch nào khí thế. Liền hắn mau mau cầm hồ lô đi trúc lầu tìm sư phụ. Gặp được sư phụ còn không kịp nói chuyện, liền nghe sư phụ nói, ngay vừa mới rồi, có người rình coi lão phu một chút. Cái gì? Cây gậy trúc kinh hãi. Người nào dám to gan nhìn trộm lão nhân ra ngươi? Sư phụ lắc đầu nói, ta men theo cái kia sợi cảm ứng đi phản nhìn trộm, thế nhưng chưa thành công. Nghĩ đến đối phương cảnh giới phải làm ở trên ta, không phải vậy hắn không có khả năng cách xa nhau ngàn dặm, trực tiếp xuyên qua ta trận pháp khóa chặt ta. Nói như vậy, cái kia người rất có thể chính là sư muội gặp phải đại địch. Cây gậy trúc nói. Cái gì? Sư phụ hỏi. Cây gậy trúc nâng lên máu của mình hồ lô ngọc, nói, sư muội hồ lô nát, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,